Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 24, vật thể thần bí xuất hiện, bí mật của vũ trụ, 7 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích thú với việc phá hủy mấy cái hành tinh không có sự sống ngoài kia, nhìn mấy cái hành tinh nổ tung như pháo hoa, Cổ Viêm lại càng thích thú hơn, liên tục phá hủy gần chục hành tinh cùng một lúc. Chán phá hủy hành tinh, hắn lại phá hủy mấy cục đá tiên thạch lơ lửng ngoài không gian vũ trụ. Này Hắc Ma, Hoàng Viêm, chúng ta làm ồn như vậy liệu có sao không, lỡ bị con người cao cấp ở thế giới này biết được phiền phức lắm. Yên tâm đi, không sao đâu, ta đảm bảo sẽ không ai biết chuyện chúng ta làm, ngươi cứ chơi cho chán đi, dù sao chúng ta còn phải ở ngoài không gian vũ trụ rất dài, nếu buồn chán thì phá hủy thêm mấy chục cái hành tinh nữa đi. Hắc Ma cười nói, thôi bỏ đi cái trò phá hủy mấy cái hành tinh không có sự sống này, ta chơi chán rồi, quanh đây ngoài Phục Long Đại Lục có sự sống ra thì cũng chẳng còn hành tinh nào có sự sống nữa. Hoàng Viêm cười khổ, thực ra trong vũ trụ này còn nhiều hành tinh đại lục có sự sống, nhưng hắn không chỉ cho Cổ Viêm biết, chỉ cho hắn biết vị trí những hành tinh không có người để hắn chơi cho đỡ buồn, nếu hắn mà biết còn những hành tinh khác có sự sống thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Tiếp tục chờ đợi, Cổ Viêm không biết mình đã trải qua bao thời mấy canh giờ, mấy ngày, thậm chí có thể là mấy năm, nhưng có hai tên tiểu tử Tiểu Hoàng Viêm và Tiểu Hắc Ma ở đây nói chuyện với hắn cũng đỡ buồn hơn. Trong hai người thì có lẽ Hắc Ma có vài phần giống hắn, còn Tiểu Hoàng Viêm, tên tiểu tử này so với Hắc Ma kia có vẻ nhìn thông minh chững chạc hơn rất nhiều, khả năng tiếp thu kiến thức đối với cái thế giới này rất nhanh, có hắn làm quân sư cho Cổ Viêm là điều vô cùng có lợi. Cổ Viêm này, theo ta quan sát ngươi bắt đầu có tình cảm với con người tên Ngọc Nhi, rồi đó, Hoàng Viêm phán, Hoàng Viêm ngươi ngoài học cái thói xấu của con người ra thì không được tích sự gì, Cổ Viêm hắn còn phải đi chinh phục thế giới, còn phải tìm đường về nhà, sao có thể dây dưa với loại sinh vật thấp kém như con người được. Hắc Ma cất tiếng trách mắng nói, ngươi đã tiếp xúc với con người bao giờ đâu mà biết chúng là loài thấp kém, không biết gì thì im miệng cho ta. Hoàng Viêm nhíu mày quát, ta không im đấy, ngươi làm gì được ta nào, trong mắt ta con người chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng thấp kém. Hoàng Viêm không quan tâm đến những lời tên tiểu tử này nói, quay sang nhìn Cổ Viêm khẽ hỏi. Cổ Viêm ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có từng thích nữ nhân Phượng Ngọc Nhi đó không? Ta không biết nữa, trước kia ở bên cạnh Ngọc Nhi ta rất ghét, suốt ngày bắt nạt ta, chỉ cần chuyện gì không hợp ý là y rằng nữ nhân đó tính cách lại nổi điên, lúc đó ta chỉ ước rằng có sức mạnh để giết ả nữ nhân điên đó, nhưng từ khi ả ta đi rồi ta cảm giác có một sự trống trải trong lòng, rất muốn được nhìn thấy nữ nhân điên đó ở trước mặt để mắng cho một trận. Cổ Viêm trầm giọng than thở nói, vậy là ngươi đang nhớ đến cô ta, chấm, Hoàng Viêm phán, nhớ, ngươi nói vậy là sao, ta không hiểu, đối với con người tình cảm là một thứ gì đó rất phức tạp, không thể dùng một hai câu là có thể diễn tả được, mà thứ được gọi là tình yêu giúp hai người khác giới tạo ra một liên kết đặc biệt đó là. Hoàng Viêm chưa dứt câu thì Cổ Viêm hớn hở chen vào phán, đó chính là con cái. Giờ ta hiểu rồi, mục đích cuối cùng của tình yêu chính là dẫn đến việc thành thân, tình yêu cũng chỉ là ngoại lực xúc tác cho kết quả cuối cùng, đó chính là tạo ra. Con cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là cách bọn chúng duy trì nòi giống đến thế hệ sau. Nghe Cổ Viêm nói, Hoàng Viêm bật cười một tiếng, hài hước gật đầu nói. Ngươi nói vậy cũng không sai, tình yêu cho đến cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực giúp hai con người khác giống đi đến việc tạo ra con cái, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng theo ta nghĩ không phải cứ thành thân với nhau mới được gọi là tình yêu, còn nhiều cách khác để thể hiện nó, chúng ta có nhiều thời gian từ từ tìm hiểu cũng được. Nghe Tiểu Hoàng Viêm nói mà Hắc Viêm cứ ngỡ như bị ong chích vào tai, tên tiểu tử này rất thích vòng vo úp úp mở mở khiến hắn rất khó chịu, không nhịn nổi nữa, Hắc Ma lạnh lùng nói. Hừ, tình yêu mà ngươi nói, nếu không đi đến việc sinh con đẻ cái để duy trì giống loài thì yêu làm gì, há chẳng phải tự đổ bao công sức xuống biển sao? Phải đó, yêu mà không đẻ thì yêu làm gì? Cổ Viêm gật đầu tán thành với ý kiến của Hắc Ma cất tiếng phán. Thời gian chúng ta ở đây còn dài, rồi từ từ các ngươi cũng hiểu ra mọi việc thôi. Hoàng Viêm cười khổ nói, xem ra không chỉ nói bằng miệng là có thể giải thích cho bọn họ hiểu, chỉ có trải nghiệm thì họ mới có thể biết được. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, bên trong không gian nơi bọn Cổ Viêm đang đứng rung chuyển dữ dội như sắp có một trận động đất sắp xảy ra. Lại nữa sao, lần này là chuyện gì nữa đậy, không lẽ đến cái không gian chúng ta đang đứng cũng sắp sập rồi sao? Cổ Viêm quay đầu bốn phương tám hướng hoảng hốt kêu lên nói. Người nghĩ nhiều rồi đó, mầu nhìn ra bên ngoài đi thì sẽ biết. Hắc Ma chỉ tay về hướng tinh không xa xăm nói. Có thấy gì đâu, chỉ toàn là một màu đen thôi. Cổ Viêm quay đầu nhìn đáp lại. Hoàng Viêm bên cạnh bành to hai con mắt của hắn ra, trong đồng tử của hắn lập tức phát ra kim quang sáng chói, như có thể nhìn thấy vạn vật trong trời đất. đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Trước mặt Cổ Viêm là một khối vật chất kỳ lạ, chỉ nhỏ bằng nắm tay, bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ màu đen trong suốt, có thể thấy một đốm sáng nhỏ nhoi chỉ bằng một ngón út ở bên trong đang lơ lửng giữa bầu trời tinh không. Thứ ngươi đang thấy chính là nơi chúng ta đang đứng, Hoàng Viêm đã mở rộng tầm nhìn để ngươi có thể nhìn thấy nó ở một góc độ khác. Quay trở về thực tại, Cổ Viêm nhìn hai bọn chúng một vẻ tò mò hiện lên trên khuôn mặt non nớt khẽ hỏi. Nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Là do khối mặt trời khổng lồ kỳ dị này, thứ nó muốn chính là tạo ra một không gian lớn hơn để đưa vật thể đó vào bên trong thế giới của nó. Hắc Viêm cất giọng nói. Vật thể nào vậy, ta có thấy vật thể nào xuất hiện ở gần đây đâu? Cổ Viêm quay tới quay lui vẫn chỉ thấy một vũ trụ màu đen giống như màn đêm tại Lưu Hương Thành mà trước đây hắn từng trèo lên mái nhà ngắm trăng, vậy mà bọn Hoàng Viêm lại bảo có thứ thuộc về hắn cần phải lấy lại. Hì hì, Cổ Viêm lần này đừng có hoảng hốt đấy. Đến lượt Hắc Ma, lần này đến lượt hắn giúp Cổ Viêm nhìn rõ mọi thứ bên ngoài kia, bành con mắt của hắn ra, một đạo hắc quang chói sáng phóng thẳng ra khỏi bên ngoài không gian vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Cổ Viêm nhìn thấy là một vật thể kỳ quái, toàn bộ bề mặt một màu bạc sáng bóng, nhìn kỹ bên trong nó là những vòng xoáy sáng lấp lánh nhỏ bé vô cùng, thoạt nhìn khiến hắn liên tưởng chúng chỉ bé bằng nắm tay của mình, tuy chỉ nhìn thấy được một góc nhỏ của nó nhưng hắn cũng biết được thứ này kích thước vô cùng to lớn, ước chừng cũng bằng cả một tinh hệ. Vậy mà Hắc Viêm nói khối vật chất màu đen hình cầu bé tẹo đó có thể nuốt được nó vào trong, chuyện này quả thực hết sức phi lý, Cổ Viêm có chút nghi ngờ về lời hắn nói. Hắc Ma Hoàng Viêm, thứ vòng xoáy sáng bé tẹo trong vật thể kia là gì vậy? Cổ Viêm tò mò hỏi. Nó là vũ trụ đấy, thực ra trong một vũ trụ. Mẹ, có rất nhiều tiểu vũ trụ hình thành tạo nên một hệ vũ trụ rộng lớn mà vật thể này vì ngươi mà tới, hệ vũ trụ này bao quát tất bề mặt của vũ trụ. Mẹ, và tất cả tiểu vũ trụ vì thế ta biết được rất nhiều thông tin về chúng. Theo ta được biết trong tiểu vũ trụ có rất nhiều hành tinh, chúng được phân chia thành nhiều tầng khác nhau, hiện giờ ngươi đang đứng ở trong một tiểu vũ trụ tầng thứ nhất, phàm giới bên trên còn nhiều tầng khác. Hoàng Viêm giải thích, vậy còn những tiểu vũ trụ khác cũng giống như thế giới của ta sao? Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi tiếp, đương nhiên là trong các tiểu vũ trụ khác thì thế giới cũng sẽ khác, không có sự trùng lặp, chẳng hạn như có địa cầu, vũ trụ tu tiên, có vũ trụ ma pháp, và các dị giới như thế giới như mà ngươi đang ở rất nhiều. Hoàng Viêm mỉm cười giải thích tiếp, nhìn là biết rồi, theo ta qua sát ít nhất cùng phải vài trăm đến vài ngàn tiểu vũ trụ như vậy. Tiểu vũ trụ mà Hoàng Viêm Hắc Ma nhắc tới hay còn gọi một cái tên khác là các thiên hà, là một hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, bao gồm sao, tàn dư sao, môi trường liên sao chứa khí, bụi vũ trụ và vật chất tối, một loại thành phần quan trọng nhưng chưa được con người hiểu rõ. Thiên hà chứa rất nhiều hành tinh, hệ sao, mỗi hành tinh chính là một thế giới nhỏ, thiên hà phân bố các hành tinh thành nhiều tầng không gian khác nhau ở một số thế giới như tu tiên giới và thế giới võ giả, con người gọi nói là phàm nhân giới, tiên giới, thần giới, mỗi một tầng đều có nhất nhiều hành tinh, nhiều con người sinh sống. Ở một số thế giới khác thì cách chia các tầng không gian cũng sẽ khác nhau. Phốc, chớp mắt vật thể chứa đựng thiên hà kia đã biến mất, tầm nhìn của Cổ Viêm quay trở lại tiểu vũ trụ một màu đen tĩnh mịch như trước kia, mọi chuyện xảy ra rất nhanh đến nỗi hắn không kịp biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cổ Viêm, xem kìa, cuối cùng bọn chúng đã quay trở lại với chúng ta rồi kìa. Hoàng Viêm mỉm cười chỉ theo hướng xa xăm nói, to, to, to, to, to quá, vậy ra cái thứ vật thể màu bạc kia chẳng phải nó còn to hơn cả vũ trụ sao? Cổ Viêm một tràng dài kinh hãi run rẩy nói. Trước mặt hắn nhìn kỹ ba khối vật thể này có hình cầu thể siêu khổng lồ đang quay quanh mặt trời lửa sặc sỡ kỳ dị nơi cả ba người cùng đứng lấy nó làm trung tâm, so với mặt trời lửa kỳ dị làm trung tâm kia thì bọn chúng lại có phần nhỏ hơn, điều hắn kinh hãi hơn cả chính là khối vật thể màu đen mà nó đang đứng bên ngoài thì nhỏ bé, bên trong lại là không gian vô cùng vô tận, đến cả ba vật thể kích thước lớn đến như vậy cũng có thể nuốt vào cho được, hơn nữa diện tích chúng chiếm cũng không quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải rất thần kỳ lắm phải không, nhìn xem không gian chúng ta đang đứng so với vũ trụ bên ngoài kia giờ cũng không khác là bao. Hoàng Viêm khẽ cười nói, chắc không cần phải nói ngươi cũng đã hình dung ba vật thể này rộng to đến cỡ nào phải không, cả ba khối vật thể này trước khi vào trong thế giới này kích thước của bọn chúng đã bao trọn toàn bộ các tiểu vũ trụ và quan trọng hơn hệ vũ trụ. Vũ trụ mẹ, lại có dạng không gian hình cầu ba vật thể này chỉ nhỏ hơn hệ vũ trụ đó, tất nhiên theo ta nghĩ đó không phải kích thước thật của chúng chính vì ngươi mà đến thế giới này đó. Hắc Ma vỗ vai hắn cười nói, trời đất, nếu còn to nữa thì không biết nó to tới mức nào, không lẽ ngoài hệ vũ trụ này ra còn có rất nhiều hệ vũ trụ khác sao? Cổ Viêm cả người cứng đơ bập bõm nói, Ngươi nói không sai, rất có khả năng sẽ có các hệ vũ trụ khác, có điều chúng ta chỉ biết thông tin về hệ vũ trụ này. Vũ trụ mẹ, còn những hệ vũ trụ khác chúng ta không nhìn thấy nên không dám khẳng định chúng có tồn tại hay không? Hắc Viêm cất giọng đáp lại. Ba khối cầu này chứa một nguồn năng lượng vô cùng vô tận, nó cũng giống như mặt trời kỳ dị sặc sỡ nơi chúng ta đang đứng, năng lượng mà nó phóng ra có thể đủ để phá hủy toàn bộ không gian vũ trụ này đấy. Hoàng Viêm mở miệng giải thích nói, vậy ra thứ vật thể này chính là vì ta mà tới đây sao? Cổ Viêm trầm giọng hỏi, chính xác, nó cũng chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này vỏn vẹn được hơn 10 năm nhưng mà thông tin nó thu thập được thì rất nhiều, hiện giờ nó không cho chúng ta biết nhưng sau này chúng ta sẽ tự biết. Hoàng Viêm mỉm cười đáp, theo ta thấy sức mạnh của mặt trời kỳ dị sặc sỡ kia có khả năng phá hủy được hệ vũ trụ này, hay là chúng ta cứ phá hủy nó đi, có khi sẽ biết được ngoài kia có những bí mật gì có thể tìm thấy đường về nhà. Cổ Viêm mở miệng nói, hiện giờ thì không được, sau khi thu lại những thứ thuộc về ngươi thì mặt trời kỳ dị kia cũng sẽ khóa sức mạnh lại không cho ngươi sử dụng đâu. Hắc Viêm đáp lại, ngươi nói dối, không phải vừa mới đây ta còn sử dụng một phần rất nhỏ năng lượng của chúng để phá hủy cả tinh hệ khổng lồ, sao bây giờ ngươi lại nói ta không thể sử dụng sức mạnh của chúng? Cổ Viêm cao mày lớn tiếng nói, lúc đó chẳng qua nó muốn chứng minh cho ngươi thấy sự nguy hiểm mà nó đem lại, nhưng hiện giờ thì khác, mọi sức mạnh của nó ngươi sẽ không thể đem nó ra thế giới bên ngoài được nữa. Hoàng Viêm mở miệng giải thích, Cổ Viêm im lặng hồi lâu mới chậm rãi than thở nói. Cũng có nghĩa mục đích thực sự của nó chính là muốn ta trải nghiệm cuộc sống trong thế giới này, có phải không? Nói tới đây, Hoàng Viêm và Hắc Ma cả hai lại cười khổ nói. Nếu đã là trải nghiệm tất nhiên là phải từng bước đi lên, nếu muốn một bước lên trời thì cần gì trải nghiệm nữa. Đợi đến khi ngươi có thể trở thành một con người chân chính, lúc đó tự khắc nó sẽ dẫn đường đưa ngươi trở về nhà. Hoàng Viêm vỗ vai hắn cười nó. Cổ Viêm, theo ta thấy thế giới mà ngươi đang sống cũng khá thú vị đấy chứ, chi bằng chúng ta cứ từ từ ở đây trải nghiệm cuộc sống nhân sinh ở đây có phải vui hơn sao? Hắc Ma mở miệng khẽ khuyên, còn cách nào khác sao, lỡ bị đưa đến đây chỉ còn cách từng bước tiến lên phía trước rồi sẽ có ngày đến được vạch địch, chỉ có điều phải mất bao nhiêu năm tháng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.